Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1004, chương 159. Đi thông nội viện đường. Hổ cằn dứt lời, xe dâu cười, thân thể hóa thành một đám khói trắng. Tiêu Thất, Vô Ngạo khẽ gật đầu một cái, thả người nhảy vào tàng thư các. Tiêu Ngọc, Tiêu Mị, Su Ít cùng Hổ Gia Tứ nữ đều đứng chờ ở cửa, thấy Vô Ngạo bình an vô sự mà trở về, Tiêu Ngọc tam nữ nhẹ thở phào một cái, vui sướng vô hạn. Mà Hổ Gia đây thì là đôi mi thanh tú nhíu chặt, vẻ mặt nghi hoặc, nhíu làm cái gì? Hổ Gia, Hổ Càn lão tiền bối nói, để cho ta chiếu cố thật tốt ngươi, ngươi cũng muốn hào hào phối hợp ta a hát. Bằng không lời nói, ngươi một ngày đã xảy ra chuyện gì, bị lợi hại gì ma thú nhặt đi ăn, ta muốn phải gánh chịu trách nhiệm. Vô Ngạo vừa cười vừa nói, ngươi, Gia Gia không có khả năng nói như vậy, hắn vẫn là hiểu rõ ta nhất, triển khai yêu ta, nhất sủng ta, nghe nói ngươi khi dễ ta, hắn nhất định sẽ giáo huấn ngươi đấy. Hổ Gia không tin tưởng nói, Vô Ngạo buông tay một cái, bất đắc dĩ nói ra, mặc kệ ngươi có tin hay không, đây chính là sự thực. Được rồi, nhanh dành thời gian tiến nhập tàng thư các đi. Hai ngày sau, chúng ta liền muốn đi vào nội viện. Vô Ngạo lập tức lôi kéo Tiêu Ngọc, Tiêu Mị cùng Su Ít tam nữ hướng phía lầu đi tới. Hổ Gia nghiến, đôi mắt đẹp hung hăng trừng mắt Vô Ngạo. Nếu không phải thấy lớn môn đã đóng, Hổ Gia thật đúng là muốn xông ra, tìm được Gia Gia hảo hảo chất vấn một phen. Nhưng hiện tại mà, quan trọng nhất là tiến nhập tàng thư các, thu được đấu kỹ công pháp. Mặc dù làm vậy không cam lòng, tất cả không muốn, Hổ Gia vẫn là mải bước liên tục, cùng Vô Ngạo tứ nữ cùng nhau đi tàng thư các. Ở tàng thư các trong, mọi người một phen tìm kiếm, phân biệt thu được huyền giai đấu kỹ Tử Lôi Quyết, cửu trọng đan hỏa bí quyết, sư hổ toái kim âm, các loại, chờ cao cấp đấu kỹ. Đương nhiên, bởi Vô Ngạo thi triển thủ đoạn, hắn lấy được đấu kỹ công pháp tối đa. Đến rồi chưa thời điểm, Vô Ngạo năm người ly khai tàng thư các, Hổ Gia quay trở về chính mình lầu các, Vô Ngạo bốn người thì là đi hướng Nhược Lâm đạo sư ký túc xá. Ở đường, Vô Ngạo thì là đem Su Ít sự tình cùng Tiêu Ngọc, Tiêu Mị hai nữ nhân nói một. Đây đối với Hoa tỷ muội tuy là lòng có ghen tuông, nhưng biết Vô Ngạo cũng phi phàm người, trước thì có Quá Nạp Lan Yên Nhiên như vậy tiên tử thê tử các nàng, vẫn là tiếp nhận rồi tới. Su Ít trước giống như Tiêu Ngọc, Tiêu Mị hai nữ quan hệ phi thường tốt, thường thường lẫn nhau đánh chửi, bây giờ cùng nhau làm Vô Ngạo nữ nhân, tự nhiên là quan hệ tốt hơn, trong mật thêm dầu đứng lên. Đến rồi muộn, lại thêm Nhược Lâm đạo sư, Vô Ngạo cùng ngũ nữ càng là sung sướng chơi đùa hơn nửa đêm. Thẳng đến một giờ sáng trông, mới, chỉ có, lẫn nhau ôm ngủ. Đệ nhị thiên, Vô Ngạo tìm được rồi Hồ Kiền phó viện trường, hao hết một phen miệng lưỡi sau đó, Vô Ngạo cho Nhược Lâm đạo sư tranh thủ được tiến nhập nội viện tư cách. Kết quả là, đến rồi tiến nhập nội viện cái kia một ngày, Vô Ngạo tổ này là 6 người, Vô Ngạo, Tiêu Ngọc, Tiêu Mị, Su Ít, Hổ Gia cùng Nhược Lâm. Cái này một ngày, vạn dặm không mây, trời xanh không mây, không khí rõ ràng, ánh nắng tươi sáng, lấy Vô Ngạo 5 người cầm đầu 500 danh ngoại viện đệ tử, thập chi đội ngũ, ở Hồ Kiền phó viện trường dẫn dắt chi, đi tới nội viện lối vào. Nơi này là mênh mông vô bờ đại sâm lâm, phóng tầm mắt nhìn tới, đều là đại thụ che trời cùng cao ngất quần sơn. Một đường, thỉnh thoảng lại có cao cấp ma thú trải qua, thấy rất nhiều học sinh đều là kinh hồn táng đảm. May mà Hồ Kiền phó viện trường thi triển đại pháp, đem rất nhiều đệ tử bao vây ở một cái trong đại trận. ma thú không dám công kích, bằng không lời nói, nhất định sẽ lộn xộn. Hai gã lão giả đang ngồi ở chỗ ngồi này nguyên thủy rừng rậm phần cuối. Thấy Hồ Càn dẫn theo ngoại viện học sinh đi tới, bọn họ dồn dập đứng dậy, ánh mắt mỉm cười mà nhìn người sau. Tô trưởng lão, Khánh trưởng lão, Hồ Càn giơ tay lên, hướng phía hai người ôm quyền mỉm cười nói. Đã lâu không gặp, các người được tu vi, càng thêm lợi hại, hắc hắc, lợi hại hơn nữa, cũng không bằng người cái này một tinh đấu tông a. Tô trưởng lão bĩu môi, ánh mắt nhìn về phía Hồ Càn sau lưng tân sinh đại quân. Những thứ này chính là chỗ này một lần ngoại viện tuyển ra tân sinh đội ngũ. Đang vâng, Hồ Càn cười nói, trong đó có thể là có thêm không ít lợi hại đệ tử vừa so sánh với đã qua đều muốn mạnh mẽ rất nhiều lần, cái này từ nội viện muốn náo nhiệt, ha ha, người năm nào không phải như vậy nói, kết quả tiến nhập nội viện tân sinh, đều là bị đám lão sinh còn ăn hiếp. Khánh trưởng lão phá lên cười, Hồ Càn cười không nói gì nữa. Được rồi, thời gian vừa vặn, chúng ta cái này liền mở ra không gian khóa, tan học sinh vào đi thôi. Tô trưởng lão chậm rãi nói, Hồ Càn cùng Khánh trưởng lão gật đầu, ba gã cường giả chợt liên thủ lại, phóng xuất ra toàn thân đấu khí, phong bạo cuộn trào mãnh liệt gian, đánh về phía trước rậm rạp tùng lâm, ung ung. Ba gã cường giả mạnh mẽ đấu khí phong bạo chỗ đi qua, hiện ra vô số đạo nóng rực xiềng xích, những thứ này xiềng xích huyễn lệ loạng choạng, tiếp lấy dành ra một cái đại đạo, một cổ cường đại hấp xả lực, bừng lên, đứng ở xiềng xích ra những học sinh mới, không kịp đề phòng chi, dồn dập bị hấp nhiếp tiến vào, Vô Ngạo năm người cũng không ngoại lệ. Tiểu tử, chỉ mong người có thể mang cho ta vui mừng lớn hơn đi. Nhìn Vô Ngạo biến mất thân ảnh, Hồ Càn thấp giọng lẩm bẩm nói. Trong rừng rậm, mấy chục khỏa đại thụ che trời. Vô Ngạo, Tiêu Ngọc, Tiêu Mị, Hổ Gia, Su Ít, Nhược Lâm sáu người bị một hồi đấu khí sóng gió thổi đến nơi này, đứng vững thân thể, bình ổn đấu khí sau. Sáu người bắt đầu đánh mặc dù lấy bốn phía. Hổ Gia đôi mắt đẹp nhìn phía năm người, hừ một tiếng nói, này, các người đều nghe được sao? Ở vào trước khi tới, Gia Gia phó viện trưởng liền nói cho chúng ta biết, cần phải giữ gìn kỹ chính mình tinh tạp. Có người nói tinh tạp ở nội viện, có thể là phi thường trọng yếu đồ vật. Đó là bởi vì tinh tạp bên trong có hỏa năng. Sở hữu hỏa năng có thể ở thiên phần luyện khí tháp tu luyện. Thiên phần luyện khí tháp chính là nội viện trấn môn pháp bảo. Nội viện có thể bồi dưỡng được nhiều như vậy đệ tử ưu tú. Thiên phần luyện khí tháp không thể bỏ qua công lao. Vô Ngạo từ tốn nói. Hổ Gia đôi mắt xinh đẹp trừng mắt về phía Vô Ngạo. Bất khả tư nghị nói ra. Ngươi làm sao biết cái này chút sự tình? Ta là bởi vì Gia Gia là phó viện trưởng, mới, chỉ có, lặng lẽ biết đến, loại này sự tình, ở ngoài viện, có thể là tuyệt đối cơ mật. Thân môn, ta kiêu kiêu, 944.791.581. Quyển sách độc giả giao lưu quân dê 386-177409. Hoan nghênh gia nhập vào. Khác. Cầu 10 điểm chống đỡ. Thân môn, quyển sách hoa tươi thật rất ít a. Bái tạ á, tương đương gạch dưới tương đương. Hy cha chưa xong còn tiếp. Đến tiếp sau tình tiết càng thêm đặc sắc. Hy vọng mọi người ủng hộ nhiều hơn. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.